Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục hành trình của Phương Hàn. Khi mà phần trước hắn đã dẫn một cái tên của thần tộc xuống lòng đất, hai người thì định hợp mưu để tiêu diệt đám người của Thuần Dương Điện. Nhưng sau khi tiêu diệt xong thì gã thần tộc này lại muốn Phương Hàn làm nô lệ cho hắn. Lúc này thì Phương Hàn mới xuất hiện, chói lọi hào quang của nhân vật chính. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ta là ai ư? Các ngươi không phải đã luận bàn tới ta rồi sao? Ta chính là Phương Hàn có thế giới trì thụ ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Ngoài ra, ta nên nói với các ngươi một tin, đó là Sở Nam Công Tử. Con trai của đấu mẫu thần hoàng chính là bị ta đánh bại. Nhưng mà sợ là các ngươi không cách nào nói cho người khác. Ta phải đem các ngươi luyện hóa thành thần thông và trường sinh quả thôi. Thân thể Phương Hàn khẽ động, ngang nhiên xuất thủ. Lần này hắn xuất thủ là để tránh cho đêm dài lắm mộng, cho nên trực tiếp tung ra thủ đoạn cuồng bạo nhất, thi triển đại huyết phách thuật mới được luyện thành. Thân thể biến hóa khẽ lay động, biến thành một màn huyết ảnh đầy trời. Từng đạo huyết ảnh cầu vồng, huyết long được A Tỳ ma khí bố trí, bay lượn, liệt sát trong cấm chế. Đồng thời thế giới chi thụ trong bì tầm cũng bay ra. Ở trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, ở dưới áp lực của ba lĩnh vực cường đại hợp nhất, hơn 10 thần vương đều nổ tung, không kịp thốt lên bất cứ lời nào. Cơ thể của chúng bị chấn thành một cỗ nguyên khí. Thần lực tinh khiết, bọn chúng ngưng tụ thành hạt giống chân thần, rồi bị thế giới trì thụ hấp thu vào trên cành lá, trực tiếp kết thành một viên thần thông quả. Có đến 10 viên thần thông quả ẩn chứa hạt giống chân thần ngưng kết trên thế giới trì thụ. Mỗi viên chân thần này ẩn chứa hạt giống của thần thông quả. Nếu tu sĩ thần thông bí cảnh bình thường phục dụng, đều có thể trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới kim đan. Thậm chí là thân thể thọ nguyên cũng được gia tăng, thân thể đạt đến cường độ không tưởng tượng nổi. Nhưng mà đối với Phương Hàn thì lại không có tác dụng gì, cũng không tăng được bao nhiêu sức mạnh và thọ nguyên, bởi vì thân thể Phương Hàn thì đã là cự đầu trưởng sinh bí cảnh. Huyết Long Giảo Ma, một trong số những chiêu của đại huyết phách thuật. Sau khi luyện thành đại huyết phách thuật, có thể ngưng tụ khí huyết của mình, hóa thành 9981 con huyết long, dùng lực lượng dương cương để tiêu diệt kẻ thù, bất kỳ pháp bảo nào cũng bị cắn nát. Phương Hàn mặc sức khai triển, trực tiếp giết chết 16 thần vương, luyện thành hạt giống chân thần của thần thông quả, uy lực của đại huyết phách thuật được phát ra, không gì sánh kịp. Đáng tiếc là thần tộc nó không giống với thân thể huyết nhục thông thường, nếu không sinh sinh bị đại huyết phách thuật cắn chết, huyết nhục của bọn họ cũng sẽ bị ngưng tụ lại và càng thêm uy lực. Mỗi khi giết một người thì uy lực của đại huyết phách thuật sẽ tăng thêm một phần, thậm chí là có thể đem huyết nhục giết chết ngưng tụ thành một cái ma thai cực lớn, rồi bao vây người trong đó triệt để luyện hóa. Phương Hàn, ngươi là Phương Hàn, thế giới trì thụ, ngươi cũng trà trộn vào vô cực tinh cung, lại còn đánh bại Sở Nam Công Tử. Nghe đồn mấy tháng trước, ngươi còn là thần thông bí cảnh, tại sao bây giờ tu vi lại nhanh đến vậy? Bất tử chi thân, có sức mạnh của bất tử chi thân. Người còn kém một bước, còn chưa luyện được cái đầu lâu. Thân thể và bổn mạng thiên địa pháp tướng chưa hợp hai thành một. Tu vi chưa có thành bất tử chi thân mà đã mạnh như vậy. Nếu luyện thành bất tử chi thân thì nguy mất. Ô Thích Thiên Thần Hoàng điên cuồng gào thét, bàn tay huy vũ công kích về phía Phương Hàn. Hai tay của hắn ra sức lôi kéo, phát ra vô số lôi quang như muốn xé rách màn khói đen của Phương Hàn bài trí để mà chạy trốn. Đồng thời hắn há miệng, thổ ra đại phong ấn thuật, một đạo tinh quang bao phủ về phướng Phương Hàn, muốn phong ấn Phương Hàn lại. Ta ngay cả sinh mệnh phong ấn còn không sợ, sợ gì cái đại phong ấn thuật này của ngươi. Không sai, ta còn thiếu một bước có thể ngưng tụ thành bất tử chi thân. Hôm nay đụng phải ngươi là vận may của ta. Ta đem ngươi luyện thành trường sinh quả sau đó nuốt vào. Không những có thể có được tất cả thần thông của ngươi, mấy môn thần thông trong 3.000 đại đạo nữa. Thậm chí có thể trợ ta đột phá lên cảnh giới bất tử chi thân. Phương Hàn liên tục rít gào, ngón tay búng ra, thi triển cả tiểu túc mệnh thuật, thẳng tay phá vỡ phong ấn. Cùng lúc đó thì đại thủ quán cũng tung ra một chảo, cánh tay duỗi dài, từng đạo huyết long được ngưng tụ xoắn thành một cỗ, hung hăng bắt nhiếp, huyết quang mênh mông, hoàn toàn bao phủ Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Sức mạnh của Ô Thích Thiên, cho dù là khi thúc giục đến trạng thái cường đại nhất cũng không vượt quá được 500-600 triệu mã lực, mà Phương Hàn tiện tay đã có đến 1.3 tỷ. Chỉ thuần túy là sức mạnh đã có thể áp bức Ô Thích Thiên đến chết. Phương Hàn, cho dù ngươi giết ta, luyện chế ta thành trường sinh quả cũng vô ích, ta cũng chưa tu thành bất tử chi thân. Ngươi muốn tu thành bất tử chi thân, chỉ có thể đem cao thủ cấp bậc của Hận Thiên Thần Hoàng luyện thành trường sinh quả nuốt vào mới có tác dụng. Ô Thích Thiên Thần Hoàng một mặt ngăn cản, một mặt liên tục triển khai biến hóa, đột nhiên thân thể biến hóa, một ngụm máu màu tử kim phun ra, bùng cháy trong không trung, pháp lực trong cơ thể tăng vọt, dường như hắn đang triển khai một loại thần thông liều mạng nào đó. Muốn liều mạng sao? Không có tác dụng. Ở trước mặt ta thì ngươi không có cả cơ hội để liều mạng. Cương Hàn ngâm nga như là tiếng nói của Thái Cổ Tiên Phật, truyền bá tín ngưỡng của mình trong các đại thế giới. Sức mạnh của số mệnh, trường tồn vĩnh hằng, vòng xoay số mệnh chuyển động mãi mãi, thời gian sông dài thẩm thấu vận mệnh. Dưới sự uy hiếp của vận mệnh, bất kỳ sinh linh nào cũng chỉ có thể thần phục. Oanh! Cương Hàn chỉ ra một ngón tay, Ô Thích Thiên Thần Hoàng đang ra uy bị điểm trúng, toàn thân như bị đại chủy oanh kích, tất cả thần thông đều tản mát. Luyện hóa! Cương Hàn không thể buông tha người này, tuyệt đối không thể để cho Ô Thích Thiên Thần Hoàng có bất kỳ cơ hội nào. Lấy bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình bao phủ xuống, rồi lại dùng tam đại lĩnh vực bao vây thần hoàng này. Sau đó là thế giới trì thụ, hung hăng xuyên qua. Phốc! Một đạo cương khí của thanh đế mộc hoàng phun ra, thế giới trì thụ thỏa ra hào quang sáng chói, bộ rễ bám vào thân thể của Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Ngao! Toàn thân của Ô Thích Thiên tản mát ra khí tức cuồng dã, dùng tính mệnh để phát ra tiếng gầm gừ, thân thể liên tục phình ra, chuẩn bị tự bạo. Với lực lượng số mệnh sẽ làm tan rã mọi nguyên khí của ngươi. Cương Hàn không chút nghĩ ngợi, ngón tay điểm ra lia lịa, đánh trúng vào người của Ô Thích Thiên. Tất cả là 360 điểm. Lập tức thần hoàng này giống như một quả bóng xỉ hơi, khô quắt lại, hoàn toàn bị thế giới chi thụ hút đi tinh hoa. Dưới sức mạnh áp đảo của Phương Hàn, Ô Thích Thiên Thần Hoàng tuy lợi hại, nhưng không có nửa phần khả năng phản kháng. Thậm chí là Phương Hàn liên tiếp sử dụng bát bộ phủ đồ và đại hỗn độn lôi kiếm, rất nhiều sức mạnh đạo khí đều không có nhúc nhích, chỉ là nguyên thần và thân thể vốn có cộng thêm với hoàng tuyển đồ để phong tỏa hư không. Ta trực tiếp luyện một thần hoàng thành trường sinh quả, hiện giờ thực lực của ta đã đạt đến bước này rồi sao? Nhìn thế giới chi thụ bên trên, có một viên quả to đang ngưng tụ, Phương Hàn âm thầm cảm thán, thực lực của mình lại đạt đến cảnh giới như vậy rồi. Cách đây không lâu, đối mặt với cao thủ kim đan cũng đều cảm thấy đối phương lợi hại. Nhưng bây giờ chỉ e là phất tay có thể giết chết cả trăm ngàn tên kim đan. Hưng phấn, càng hưng phấn. Một cỗ lôi đỉnh chi lực lóe lên, thân thể Ô Thích Thiên Thần Hoàng cuối cùng cũng là hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại vài mảnh áo, pháp bảo, đan dược và túi chữ vật pháp bảo trong thần vực quán. Lôi đỉnh lượn lờ. Một quả tử thật lớn, trong quả tử này có cái phôi thai giống người mà không phải người, đang tọa trên thế giới trì thụ. Mặt mũi rõ ràng, đặc biệt là trên người có quấn quanh rất nhiều phù văn. Mỗi đạo phù văn đều ẩn chứa khí tức cường hoành. Mỗi một đạo phù văn đều đại diện cho một loại thần thông. Là Ô Thích Thiên Thần Hoàng và thần thông khổ tu của hắn. Thần niệm Phương Hàn vừa tiếp xúc với những phù văn này thì trong lòng mừng rỡ như điên. Ở trong đám thần thông này có đại phong ấn thuật, đại khưng khung thuật trong 3.000 đại đạo. Các loại thần thông vừa rồi Ô Thích Thiên thi triển đều nằm ở trong đó. Sau khi cắn nuốt trường sinh quả, tu sĩ cũng có thể đạt được các loại thần thông mà thần hoàng khổ tu mà thành. Đáng tiếc, Ô Thích Thiên Thần Hoàng này chỉ ẩn chứa có 2 loại 3.000 đại đạo, còn kém rất nhiều so với Hận Thiên Thần Hoàng. Thần thông thì cũng tạm tạm, cái gì mà tiên thiên chân cương kính, lục hợp kình thiên đạo, mặc dù là thần thông vô thượng nhưng kém hơn rất nhiều so với 3.000 đại đạo. Ở trong thân thể của Ô Thích Thiên Thần Hoàng ẩn chứa tất cả là 35 loại thần thông, mặc dù không nhiều nhưng tất cả đều là cấp bậc thần thông vô thượng, không giống với đại thần thông. Hừ, ta cũng không tin, nuốt viên trường sinh quả này vào mà ta còn chưa đạt tới bất tử chi thân. Phương Hàn đối mặt với trường sinh quả, ở trước mặt 3 đệ tử Thuần Dương Điện một ngụm nuốt xuống. Trường sinh quả này cao tới bằng gần chiều cao một người, nhưng Phương Hàn há miệng một hơi nuốt xuống như nuốt quả táo, chui thẳng vào trong. Hành động này cũng khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Sau khi Phương Hàn há miệng một hơi nuốt vào, sau đó nhổ ra đến 30 đạo phủ văn, lăng không bay múa, cuối cùng tiến vào trong bát bộ phủ đồ. Đây là 30 loại thần thông vô thượng ẩn chứa trong trường sinh quả. Phương Hàn không định nhét tất vào bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, mà thu nhập vào bát bộ phủ đồ, chuẩn bị sau này luyện lại thần thông thì lấy ra dùng hoặc ban thưởng cho thủ hạ. Nhưng mỗi đạo thần thông này đều do Ô Thích Thiên Thần Hoàng luyện thành, nó ẩn chứa sức mạnh dồi dào. Cao thủ kim đan bình thường vốn không thể dung nạp. Cho dù là nhân vật thần thông thập trọng thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không sẽ trực tiếp khiến cho bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình nổ tung. Phương Hàn chỉ dung hợp có hai loại thần thông trong 3.000 đại đạo là Đại Phong Ấn Thuật và Đại Thương Khung Thuật. Vốn dĩ thần thông của hắn đã có 94 loại, sau này luyện thành Đại Huyết Phách Thuật, Đại Hỗn Độn Lôi Pháp, Đại Băng Diệt Thuật có tất cả 97 loại. Mà bây giờ thẳng tay dung nhập Đại Phong Ấn Thuật và Đại Thương Khung Thuật của Ô Thích Thiên Thần Hoàng khổ tu vào của mình. Trong bổn mạng thiên địa pháp tướng tổng cộng có chứa 99 loại thần thông. Đã giống với Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó rồi. Nhưng mà Phương Hàn hiểu rõ, mình và Hoàng Tuyền Đại Đế có sự khác biệt rất lớn. Hiện tại ta có Đại Ngũ Hành Thuật, Đại Hỗn Độn Lôi Pháp, Đại Thiết Cắt Thuật, Đại Phổ Độ Thuật, Đại Phong Ấn Thuật, Đại Thương Khung Thuật, Đại Băng Diệt Thuật, Lưỡng Chủng Đại Tai Nạn Thuật, Đại Huyết Phách Thuật, Đại Tinh Thần Thuật là nằm trong 3.000 đại đạo. Chờ ta tu luyện lại mang Đại Âm Dương Thuật của Vũ Hoa Môn tới, đem toàn bộ 99 loại thần thông của mình ra, đổi thành của 3.000 đại đạo. Lúc đó thì pháp lực không biết sẽ tấn thăng đến mức nào. Trong lòng Phương Hàn một mặt suy nghĩ, một mặt toàn lực luyện hóa sức mạnh của trường sinh quả. Viên trường sinh quả này là trường sinh quả thực sự, chứ tuyệt đối không phải dạng hình thức ban đầu, mà là thứ dùng tất cả nguyên khí của một vị thần hoàng để luyện hóa, không có nửa điểm lãng phí nào. Tất cả đều bị Phương Hàn thôn phệ và hấp thu. Phương Hàn chỉ cảm thấy thân thể mình, bổn mạng thiên địa pháp tướng đều phình ra, pháp lực tăng vọt. 13 ức mã lực ban đầu để thăng lên 14-15 mà còn tiếp tục tăng trưởng. Thọ nguyên của mình cũng đột ngột tăng lên 49.000 năm ban đầu. Vừa rồi thi triển tiểu túc mệnh thuật tiêu hao cũng không ít. Ở trước mặt Hàn Hy vẽ ra một chút thần phù đại lực thiên long tiêu hao thì bây giờ cũng được đền bù lại. 5 vạn năm, 6 vạn năm. Phương Hàn cảm thấy tuổi thọ của mình tăng lên đến 6 vạn năm vẫn còn đang tăng liên tiếp không ngừng. Tuổi thọ của thần tộc và thiên địa giống nhau, Phương Hàn tuy không đến mức đồng thọ với thiên địa, nhưng mà chỗ tốt thực sự là rất nhiều. Có thể phá vỡ bất tử chi thân hay không thì chính là lúc này. Phương Hàn toàn lực vận chuyển lực lượng của trường sinh quả đánh sâu vào trong đầu. Ta không tin, uy lực của một viên trường sinh quả lại không khiến ta tu đến bất tử chi thân. Chẳng lẽ ta tu luyện thành bất tử chi thân lại khó khăn đến vậy sao? Phương Hàn toàn lực vận chuyển lực lượng của trường sinh quả thẩm thấu vào trong não, ý đồ luyện hóa não, chín đại thức hải hợp nhất với thân thể và bổn mạng thiên địa pháp tướng để tu thành bất tử chi thân. Nhưng sức mạnh và tuổi thọ của hắn đều liên tiếp kéo lên, não và chín đại thức hải vẫn vững chắc như cũ. Cuối cùng phong tuyến quan trọng nhất lại không bị luyện hóa. Cho dù thuận tiện vận dụng đại huyết phách thuật và các loại thần thông, thân thể và bổn mạng thiên địa pháp tướng vẫn còn một ranh giới mỏng manh, không thể hợp nhất. Tuổi thọ của hắn khi luyện hóa xong trưởng sinh quả cuối cùng đạt đến một con số kinh khủng là 6.400.000 năm, mà sức mạnh của hắn cũng đạt đến độ cao kinh người 18 ức mã lực. Nói cách khác, hiện giờ mỗi trưởng của Phương Hàn sẽ tương đương với sức mạnh của 18 con thái cổ thiên long, 18 vị cường giả trưởng sinh bí cảnh đệ nhất trọng liên thủ. Sức mạnh như vậy quả thực là kinh thế hãi tục, có thể gọi là thần thoại truyền thuyết được rồi. Phương Hàn, sức mạnh và tuổi thọ của ngươi đều đạt đến đỉnh cao, nhưng Ô Thích Thiên Thần Hoàng cũng chẳng qua chỉ là thần hoàng đệ nhất trọng mà thôi, và thực không giúp ích gì việc ngươi đột phá bất tử chi thân. Hiện nay, tinh hoa sinh mệnh quán đều nhập vào thân thể ngươi rồi. Sau này ngươi giết thêm thần hoàng, đồng dạng cũng chỉ như thế thôi. Hấp thu thêm trường sinh quả cũng không thu được hiệu quả gì, trừ phi giết chết được thần hoàng ở bất tử chi thân, như Hận Thiên Thần Hoàng vậy. Diêm trông thấy sức mạnh của Phương Hàn liên tục tăng lên thì trong lòng cảm thấy khiếp sợ, nhưng đồng thời nó cũng lên tiếng khuyên can. Chưa đột phá bất tử chi thân cũng không gấp, dù sao sớm muộn gì ta cũng lĩnh ngộ tầng thứ này. Sức mạnh và tuổi thọ gia tăng cũng là chuyện tốt, mỗi lần ta thi triển tiểu túc mệnh thuật đều phải tiêu hao không ít tuổi thọ. Tuổi thọ càng nhiều thì càng tốt, 6.400.000 năm, 8864 chính là phù hợp với bát quái chi tương. Cái này còn mạnh hơn so với bất tử chi thân. Thân thể của Sở Nam Công Tử nửa người nửa thần, kế thừa huyết thống trường thọ của thần tộc, lại kế thừa trí tuệ của nhân loại. Không biết tuổi thọ quán dài bao nhiêu. Ta thấy hắn thi triển ra sinh mệnh phong ấn, một chút đã tiêu hao hết 4.000 năm. Vậy mà không biến sắc, mà tim cũng không loạn. Phương Hàn cũng không vì không thể đột phá bất tử chi thân mà nản lòng, tâm trạng dù sao cũng rất vui. Hắn nuốt trường sinh quả này cũng cảm giác được mình càng ngày càng gần với bất tử chi thân hơn. Có lẽ sau một khắc đột nhiên lĩnh ngộ, có thể hợp nhất thân thể và bổn mạng thiên địa pháp tướng, thay đổi thất thường, sức mạnh tăng vọt. Đúng vậy, Phương Hàn, ngươi bây giờ còn mạnh hơn cường giả bất tử chi thân. Cao thủ bất tử chi thân tuổi thọ thường là 3-4 vạn năm, sức mạnh ngang với 10 con thái cổ thiên long, mà ngươi thì gần như gấp đôi người ta. Chỉ cần thân thể và nguyên thần hợp nhất sẽ đạt tới cảnh giới không tưởng nổi. Diêm hưng phấn nói, thân thể thật dài của nó bay từ trong hoàng tuyển đổ ra, móng đuốt, vảy, đuôi hiện ra trong ma khí. Cuộc đối thoại này làm cho ba đệ tử Thuần Dương Điện sợ chết khiếp. 64.000 năm tuổi thọ, 18 ức mã lực, luyện hóa thần hoàng của thần tộc. Đây là sức mạnh gì? Sao lại ẩn nấp trong vô cực tinh cung chúng ta? Hơn nữa là đệ tử của Phong Bạch Vũ, Vũ Hóa Môn. Gã đệ tử Hảo Hoa thét dài, tâm thần vô cùng hoảng loạn, cơ thể hắn bị chấn động đến vỡ vụn, nhưng vì đã tu thành thiên địa pháp tướng cho nên tạm thời không chết. Đệ tử vô cực tinh cung rất rõ về huyền hoàng đại thế giới, đặc biệt trong bộ sách Chư Thế Giới của vô cực tinh cung có giới thiệu chi tiết các tình huống, thậm chí là chi tiết về Vũ Hóa Môn. Một số cao thủ cấp cao đối với trưởng giáo hiện nay của Vũ Hóa Môn là Phong Bạch Vũ cũng biết đến một chút. Phong Bạch Vũ trước đây cũng ẩn náu trong vô cực tinh cung, cũng đến Thánh Nữ Điện, cuối cùng đem điện chủ của Thánh Nữ Điện cướp đi. Sư huynh, tha mạng, sư huynh tha mạng à. Vừa rồi là chúng ta không hiểu chuyện, người đại nhân đại lượng buông tha cho chúng ta không muốn chết. Ánh mắt của đệ tử có khuôn mặt âm trầm vừa chuyển đột nhiên cầu xin tha mạng. Cầu xin tha mạng sao? Cầu xin tha mạng có tác dụng hay không? Các người nhất định phải chết, nếu không thì bí mật của ta không phải là sẽ bại lộ ra sao? Nhưng cống hiến, đan dược và pháp bảo trên người các ngươi tất cả phải thuộc về ta. Hơn nữa ta còn muốn cả thần thông của các ngươi sau này để ban thưởng cho thủ hạ. Phương Hàn cười ha hả, không để ý đến lời cầu xin của đám đệ tử này. Trước tiên dùng đại phổ độ thần quang, lập tức ba đệ tử bị độ hóa, ngoan ngoãn kính dâng, cống hiến ngọc bài của mình. Phương Hàn lại đảo ngược đại phổ độ thiền quang khiến chúng tỉnh lại, sau đó đột nhiên tung ra một trường, chính là đại thương khung thuật, thượng thương thủ vừa mới học được. Bá, trường ấn cực lớn phá không chém giết, trực tiếp đánh cho đệ tử có khuôn mặt âm trầm kia nổ tung. Huyết nhục bị đại huyết phách thuật hấp thu, mà bổn mạng thiên địa pháp tướng quán trực tiếp tan rã, chia thành 19 loại thần thông, đều là đạo thuật tinh thần thần thông cả. 19 loại thần thông này cũng bay vào trong bát bộ, trong lô của bát bộ phủ đồ, tụ lại một chỗ với 30 đạo thần thông vô thượng của Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Phương Hàn đương nhiên sẽ không có dung nhập hết đám thần thông này vào cơ thể, mà muốn sau này tinh luyện thần thông chỉ giữ lại các loại trong 3.000 đại đạo. Tất cả đạo thuật còn lại hắn đều phong ấn lại, luyện chế rồi ném vào bát bộ phù đồ. Những thần thông này cũng dị thường quý giá, sau này Phương Hàn ban cho Tinh Vân Bảo Bảo, hoặc là mấy người Long Huyên, Hạc Tiên Tử, Ma Nữ, bọn họ sẽ lập tức có được thần thông của đám đệ tử này, cũng bớt đi mấy chục năm khổ tu. Hơn nữa Phương Hàn cũng không định độ hóa những người này, độ hóa thì càng dễ dàng với chúng. Hơn nữa trong bát bộ phù đồ của hắn hiện nay có 1.000 vạn thiên ma, 5.000 thiên ma vương và rất nhiều kim đan. Sau này thiên ma vương còn phải tấn thăng, lột xác, còn cần rất nhiều nguyên khí. Hắn cũng ngại lãng phí nguyên khí để nuôi ba tên này, trực tiếp giết đi để cướp đoạt tinh khí, cướp đoạt thần thông, bớt việc mà lại gọn gàng. Phương Hàn, ta nhớ kỹ tên ngươi, ta vĩnh viễn không tha cho ngươi. Đệ tử, đội mũ dáng người hơi mập điên cuồng gào thét, còn kiến tầm thường. Phương Hàn thẳng tay tung trưởng đánh chết hắn, thu lại thần thông. Thần thông của tên này có 17 loại, cũng rất lợi hại. Phụ thân ta là phó điện chủ Đa Bảo Điện, cũng là vạn cổ cự đầu. Đừng giết ta. Giết ta rồi nhất định sẽ bị truy xét, nhất định bị truy xét đến ngươi. Không bằng ngươi thả ta ra, ta tuyệt đối không tiết lộ nửa phần bí mật. Ta sẽ nói là tự mình đến tầng thứ tư dưới lòng đất, gặp phải yêu ma lợi hại do bị nổ tung thân thể. Gã đệ tử Hào Hoa liên tục xin tha. Trái lại vẻ mặt của Diêm khá ngưng trọng. Phương Hàn, chuyện này có chút phiền toái rồi. Hai tên đó không có chỗ dựa, giết thì giết thôi. Tên đệ tử này có một kiện hạ phẩm đạo khí là huyền âm, thiên la chướng. Cha hắn lại là phó điện chủ Đa Bảo Điện, có lẽ là sự thật. Nếu giết đi thì nhất định sẽ bị truy xét, không giống với hai tên đệ tử không có chỗ dựa kia. Phương Hàn trong lòng khẽ động mà gật đầu. Đúng vậy, tên đệ tử này không thể giết, cần phải khống chế. Hơn nữa hắn là đệ tử Thuần Dương Điện. Rất có lợi cho ta, sau này tiến vào Thuần Dương Điện. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn liên tục búng ra, từng cỗ túc mệnh lực nhảy múa thẩm thấu vào bổn mạng thiên địa pháp tướng, của tên đệ tử này rồi quấn chặt lấy. Hắn không có dùng đại phổ độ thiền quang để độ hóa, bởi vì một khi độ hóa thì rất dễ bị cao tầng nhìn ra. Đi thôi, hôm nay ta tha cho ngươi, nhưng sau này ngươi phải thuần phục ta. Ta đã bày cấm chế trong người ngươi, nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay. Ta tin ra sau này ngươi sẽ biết nên làm thế nào. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vung tay lên, tên đệ tử hào hoa này liên tục gật đầu. Sau này ta nhất định là nô tài tốt cho đại nhân. Sau đó hắn bay đi, bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng. Hắn chạy thẳng đến tầng thứ nhất mới dừng lại, trên mặt hiện rõ vẻ dữ tợn, trong lòng gầm thét. Phương Hàn, tên súc sinh này, làm hại ta mất đi tất cả điểm cống hiến cùng đan dược, còn làm hại ta mất đi thân thể. Ta muốn tố cáo ngươi, tố cáo tất cả. Như thế ta sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Ừ, ngươi bố trí cấm chế trên người ta, cha ta nhất định có thể giúp ta giải trừ. Vô cực tinh cung lớn như vậy, một cái cấm chế mà không giải được hay sao? Nào biết đâu trong lòng hắn gầm thét như vậy, đột nhiên có một cỗ mệnh lực quấn quanh trong bổn mạng thiên địa, pháp tướng của hắn phát ra âm thanh. Ừ, ta biết là ngươi sẽ lật lọng, ngươi cho rằng cấm chế của ta đơn giản vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, cấm chế của ta chính là pháp môn thiên hạ đệ nhất thần diệu. Tâm linh của người khẽ động là ta biết ngay người suy nghĩ cái gì. Giờ ta chỉ cảnh cáo để người biết sự lợi hại của ta. Đột nhiên cỗ tiểu túc chi lực đó thít chặt lại. Lập tức đệ tử hào hoa này liền cảm thấy mình suýt nổ tung. Hắn nghẹt thở, lập tức gần thét đau đớn. Chủ nhân, ta biết rồi. Hắn vạn lần không ngờ, cỗ lực lượng được bố trí quanh bổn mạng thiên địa pháp tướng của đối phương lại có thể lúc nào cũng biết sâu trong tâm linh mình đang nghĩ gì. Như thế thì tâm ý của mình khẽ động là đối phương cảm giác được, căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Là đạo thuật gì mà thần kỳ đến vậy? Quả thực là tực mục sử thị, những điều chưa thấy bao giờ. Tiểu tử này căn bản không biết sự thần kỳ của tiểu túc mệnh thuật, chỉ cần tâm niệm hắn phát động là ta cảm giác được ngay. Hơn nữa, còn có thể khiến thân thể hắn lập tức nổ tung, Phương Hàn lạnh lùng nói. Từ sau khi Phương Hàn tấn thăng vạn cổ cự đầu, sự thần diệu của tiểu túc mệnh thuật bắt đầu rõ ràng ra, chứa đựng sức mạnh, thần thông và công năng không thể tưởng được. Khi hắn và Hàn Hy tiếp xúc cũng âm thầm dùng tiểu túc mệnh thuật để ảnh hưởng tâm linh của đối phương. Trong tâm linh đối phương, âm thầm ảnh hưởng tạo thành một loại hạt giống tín nhiệm, nhưng mà không giống theo cái kiểu trần trụi thế này. Làm sao tiếp? Diêm nói với Phương Hàn, kế hoạch sắp xếp thế nào? Người kiểm kê một chút pháp bảo đan dược của Ô Thích Thiên Thần Hoàng và điểm cống hiến trên người hắn. Không dễ dàng gì mới tới được vương quốc yêu ma, thì đương nhiên phải giết vài tên để đổi thêm điểm cống hiến. Điểm cống hiến của vô cực tinh cung là thứ tốt, sau này có rất nhiều chỗ dùng. Phương Hàn đột nhiên bổ ra một trường, cách hắn 3.000 dặm, tên yêu quái đầu trâu tu hành trong động, đột nhiên bị một cỗ đại lực hấp thu, tất cả tư duy đều bị gạt bỏ, biến thành một cái xác không hồn. Hiện giờ pháp lực của Phương Hàn đã mạnh tới tình trạng không thể tưởng nổi, dù cách xa mấy ngàn dặm, một trường, cách không cũng có thể đánh nổ một ngọn núi tan thành bụi bặm. Khả năng này thông thường chỉ có cao thủ bất tử chi thân mới có. Cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng là vạn thọ cảnh, bình thường sẽ không làm được. Yêu quái đầu bò vừa bị đánh chết kia là thần thông cửu trọng, thiên địa pháp tướng. Nhưng mà thần thông tu luyện không nhiều, chỉ có 9 loại. Trong đó có 4 loại là tinh thần thần thông. Chắc là đã giết được đệ tử của vô cực tinh cung nào đó rồi cướp đoạt công pháp. Đệ tử vô cực tinh cung săn giết yêu ma dưới lòng đất để kiếm điểm cống hiến. Yêu ma dưới lòng đất cũng săn giết đệ tử vô cực tinh cung để cướp đoạt đạo thư, đan dược, pháp bảo, tinh huyết và nguyên khí. Phương Hàn tung ra một trường phong ấn yêu ma đầu bò cách mấy ngàn dặm, sau đó xóa bỏ thần trí của đối phương, lập tức biến thành một cái xác vô hồn. Thân thể quán bị giấu đi, mà bổn mạng thiên địa pháp tướng thì bị phân giải. Thần thông trực tiếp bị cướp đi, sau đó lại đánh tới kim đan của tên thiên ma vương kia. Về phần pháp bảo của yêu ma đầu bò, bị Phương Hàn một tay bóp nổ, phân rã thành tài liệu, tinh khí bổn nguyên nhất, dung nhập vào bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ hiện tại đã hoàn toàn là đạo khí, mở ra long giới, tất cả pháp bảo đều ngưng tụ thành hình thể. Bước tiếp theo là đem hạ phẩm đạo khí tế luyện thành trung phẩm đạo khí. Đây là một công trình to lớn, so với trước kia thì khó hơn gấp 100.000 lần. Cần tài liệu khổng lồ, nguyên khí khổng lồ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phương Hàn phải tu thành bất tử chi thân. Hiện giờ Phương Hàn muốn săn giết yêu ma dưới lòng đất. Thứ nhất là vì điểm cống hiến, thứ hai là thu đủ tài liệu tích góp để lần nữa tấn thăng bát bộ phù đồ. Ví dụ, những pháp bảo mà tên yêu ma đầu bò này tế luyện, Ít tài liệu thu thập được đã bị Phương Hàn thẳng tay cướp đoạt. Ở tầng thứ tư dưới lòng đất này, tất cả đều là yêu ma cường đại. Nhưng với ta mà nói, quả thực là một nơi tập trung tài liệu và bảo bối, mặc sức ta kiếm tìm. Phương Hàn tung ra một chưởng đánh chết yêu ma đầu bò, lấy thân thông của nó ban cho thiên ma dưới trướng, thi thể giữ lại, pháp bảo phân giải, dung nhập vào bát bộ phù đồ, một chút cũng không lãng phí. Nhưng hắn cũng không vì thế mà dừng lại, giết một tên yêu quái quả thực chỉ như muối bỏ biển. Oanh, hắn nhảy một bước vận chuyển bốn loại thần thông trong 3.000 đại đạo, đại huyết phách thuật, đại tinh thần thuật, đại thương khung thuật và đại phong ấn thuật. Lấy hắn làm trung tâm, nguyên khí khổng lồ hợp thành lốc xoáy, lớn đến 3.000 dặm, bắn ra khắp mọi nơi. Nguyên khí phong bạo. Phương Hàn hét to một tiếng, đạo phong bạo này vận chuyển dữ dội, tai họa giáng xuống tất cả yêu ma tầng tư dưới lòng đất. Có đến hơn ngàn yêu quái trong vòng 3.000 dặm đều bị giết chết, cuốn vào trong lốc xoáy, thi thể bị phong ấn, bị tước đoạt và ban cho rất nhiều thiên ma trong bát bộ phù đồ. Cái gì mà độc giác bạch mãng rồi hắc ngục tê ngưu, hấp huyết lục xí biên bức các kiểu con đà điểu, hung bạo ác thử, địa đẻ huyết lang, thậm chí hắc thủy vương xà, kim chảo hung dao, đại lực bạch hùng, thủy viên yêu hầu, vệ tâm kim trùng, thiết bối ngô công, thất thuyền tàm, thôn mãng thiểm thử. Đây đều là yêu thú cường đại sinh tồn trong lòng đất. Không biết bao nhiêu yêu quái bị Phương Hàn giết chết, thi thể chất chồng như núi ở trong hoàng tuyển đồ. Còn nữa, thường thường bên cạnh một vài yêu thú đều có thiên tài địa bảo. Những thứ này đều bị Phương Hàn nhất loạt cướp đoạt, ném vào bát bộ rong lô, tế luyện thành một đoàn nguyên khí, dùng để sinh sôi cải tạo và tu bổ bát bộ phù đồ. Thế nhưng, 3.000 dặm này chỉ có hai yêu quái tu luyện ra kim đan, cũng bị Phương Hàn dùng đại phong ấn thuật phong ấn lấy ra kim đan. Một con là xà yêu, một con là huyết sắc biên bức, nhưng còn kém xa huyết bức lão tổ. Kim đan của chúng ẩn chứa có 5 loại thần thông cơ bản. Phương Hàn cũng không có phân giải kim đan này mà khẽ ngưng luyện, dùng hỗn độn thần lôi cương khí sâu chuỗi lại, chuẩn bị luyện thành một kiện pháp bảo, thần lôi hình. Trong đại hỗn độn lôi pháp có một bí quyết luyện pháp bảo là tập trung 3.000 viên kim đan, sau đó dùng hỗn độn lôi pháp gia trì để tế luyện là có thể bố trí ra được một cái đại trận được gọi là Chư Thiên Hỗn Độn Phần Thần Đại Trận. Một khi vây hãm kẻ thù rồi đột nhiên nổ mạnh, hủy diệt 3.000 viên kim đan là cái giá phải trả để tiêu diệt toàn bộ kẻ thù, cho dù là cao thủ bất tử chi thân cũng không tránh được. Cao thủ bất tử chi thân vốn là rất khó giết chết, nhưng có một chút đạo thuật bí mật đúng là chuyên nhắm vào cường giả bất tử chi thân mà tạo thành. Giống như trong Thiên Long Bí Tịch có một vài đại trận là chuyên dùng để vây hãm và giết chết bất tử chi thân. Nhưng đương nhiên, nó cực kỳ khó luyện. Đại hỗn độn lôi pháp là một nhánh của đại hỗn độn thuật trong 3.000 đại đạo, chủ yếu là có lực sát thương phá diệt. Sự tồn tại thượng đẳng của loại thần thông này đương nhiên có thủ đoạn uy hiếp bất tử chi thân. Đúng lúc Phương Hàn đến lòng đất muốn săn giết lấy một vài yêu ma, luyện chế thành pháp trận có lực sát thương cường đại, sau này dùng đối phó với bất tử chi thân, thậm chí là cao thủ đã lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Cơ hồ thời gian chỉ bằng vài lần hít thở, Phương Hàn đã lấy thân mình làm trung tâm giết sạch yêu ma trong phạm vi 3.000 dặm, một chút khí tức hung thần tà ác cũng không còn. Hắn quả thực giống như một cái cối xay thịt khổng lồ, một vị thần chết đến từ hoàng tuyển địa ngục thu gặt tính mạng. Nhưng khí tức chết chóc cực lớn này lại khiến đại quân ma tộc đóng quân ở tầng tư dưới lòng đất rung động. Ngoài 8.000 dặm trong đại doanh ma tộc, vô số quang hoa bùng lên ngút trời, nơi nơi đều hiện ra tinh quang pháp bảo. Hàng ngàn hàng vạn tu la, phi thiên dạ xoa và đại Atula bốc lên dày đặc. Những yêu ma bình thường thì không thể so sánh với đại quân địa ma nhất tộc này. Bọn chúng là yêu ma đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, mỗi đầu đều có pháp bảo và bố trí ra từng tòa đại trận. Ở trong tình huống bình thường thì năm cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cũng không làm gì được một cao thủ kim đan. Nhưng nếu thông qua trận pháp phối hợp lại bố trí đại trận, lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, cương khí, thần thông quán thâu khắp nơi, thì lại có thể có sức chống lại. Đại quân yêu ma trú đóng dưới tầng thứ tư dưới lòng đất này có khoảng chừng hơn 10 vạn, trong đó cấp thấp nhất thì cũng là phi thiên dạ xoa. Vừa bay ra lập tức tạo thành hơn 10 đại trận liên tiếp nhau, từng trận lại tương liên, ma khí quay cuồng, rồi ngưng kết thành từng tòa cự ma, hướng về phía Phương Hàn lao tới. Hơn 10 vạn địa ma đại quân trong đó cũng có cả cường giả kim đan. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái đã thấy có đến hơn chục cường giả đại Atula cấp bậc, kim đan, chấn áp mắt trận. Kim đan chìm nổi trong ma khí vô biên, liên tiếp nhau không thể phá vỡ, một kích toàn lực đủ có thể chống lại vạn cổ cự đầu. Phương Hàn cũng không phải chưa từng nhìn thấy địa ma. Trong lòng đất ở huyền hoàng đại thế giới thì ma tộc cũng có không biết bao nhiêu trăm triệu, nhưng đem ra để mà so sánh thì ma tộc huấn luyện nghiêm chỉnh của vô cực đại thế giới rõ ràng là từ binh khí đến pháp bảo đều hoàn mỹ hơn nhiều. Ma tộc trong vô cực đại thế giới này phối hợp cùng với trận pháp cũng có chút huyền diệu. Đây là từng tòa tiểu chư thiên thủ hộ trận, có 24 tòa đại diện cho 24 chu thiên. Mỗi đại trận đều biến hóa ra một pho chu thiên hộ pháp ma thần liên hợp lại với nhau, đủ có thể ngăn cản cả vạn cổ cự đầu. Phương Hàn vừa nhìn đã thấy đám ma đầu này bày ra trận pháp gì. Nhưng mà 24 tòa tiểu chư thiên thủ hộ trận tập trung sức mạnh của hơn 10 vạn địa ma có thể ngăn cản vạn cổ cự đầu. Nhưng sức mạnh hiện tại của Phương Hàn thì tương đương với 18 vạn cổ cự đầu liên hợp lại, đó là 18 ức mã lực. Trông thấy từng tòa đại trận, hắn cũng không động đến bất kỳ pháp bảo nào mà một trưởng từ xa bổ tới, lại là thượng thương thủ trong đại thương khung thuật. Thượng thương thủ này lớn như ngọn núi, phía trên quấn các loại khí tức thượng thương, dường như là tạo hóa bất mãn với chính thế giới của mình tạo ra, cho nên muốn đập đi, lập lại thế giới mới. Sau khi Phương Hàn chiếm được đại thương khung thuật của Ô Thích Thiên Thần Hoàng dung nhập vào thân thể, hiện nay pháp lực hùng hồn, hắn thúc hóa ra còn lợi hại gấp 5-3 lần Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Bá, đại doanh ma tộc đóng quân dưới lòng đất bị một trưởng của Phương Hàn đánh tan, 24 tòa tiểu chư thiên thủ hộ trận vỡ vụn như trứng gà. Mấy con phi thiên dạ xoa và tu la không có pháp bảo thần thông, tất cả dựa vào linh khí vận chuyển thì đều bị nổ tung, trở thành một màn máu, sau đó thì bị thượng thương thủ hấp thu. Thi thể ma tộc rơi xuống như mưa, dày đặc chất chồng như núi trên mặt đất hắc ám. Chỉ có một vài đại Atula cường đại còn đang ra sức chống cự, nhưng mà Phương Hàn sẽ không cho chúng bất cứ cơ hội nào, giống như là đậu hủ vậy. Ngón tay búng ra có đến 24 tên đại Atula vương, tu luyện thành kim đan trực tiếp bị phong ấn, rồi cưỡng ép bắt vào, kéo vào bắt bộ phù đồ. Trong nháy mắt đại trận kiên cố không thể xuyên thủng, ma tộc đóng quân trong lòng đất bao nhiêu năm, cứ như vậy bị phá hủy đi. Thiên ma, ma vương, các người đi thu thập tàn cuộc. Phương Hàn vỗ vào bát bộ phủ đồ, ngàn vạn thiên ma và 5.000 thiên ma vương tuyên ra như nước thủy triều. Nhưng mà đám thiên ma này cũng không có ma khí u ám, mà tất cả đều lóe lên kim quang, giống như một pho tượng La Hán Phật Đà. Sau khi bay ra, nghiêm chỉnh huấn luyện ngay ngắn rõ ràng, tiêu diệt một vài địa ma còn sót lại, và làm cho tất cả thi hài tài liệu, bảo khí linh khí tổn hại, bay hết vào trong bát bộ phủ đồ. Không tồi. Mộc đạo nhân huấn luyện rất có phương pháp, cứ như vậy thì đám thiên ma sớm muộn gì cũng trở thành một cỗ chiến lược trọng yếu của ta. Phương Hàn thấy thế liên tục gật đầu. Đám thiên ma đầu tiên là phục dụng hắc thần đan, rồi trải qua sự gia trì của bát bộ chân long chi khí, lại cộng với Phật quang của Phật giới, lại hấp thu đủ hỗn loạn huyết nhục, hình thể vững chắc thì đã không còn là ma nữa, mà vô cùng dũng mãnh. Tâm vô tạp niệm, một lòng tinh tu. Nhất là hỗn loạn huyết nhục có thể để tăng tiềm lực rất lớn, sau này tu luyện càng thêm tinh tiến. Hiện tại đám thiên ma tuôn ra như nước thủy triều, cứ năm thiên ma tụ thành một trận pháp, lại hóa thành một đồ án nhỏ, năm đồ án nhỏ tụ thành một tự thể phù văn. Liếc mắt nhìn lại, ngàn vạn thiên ma này đã hình thành một dãy kinh văn dày đặc và mênh mông, bao trùm trong phạm vi cả ngàn dặm. Đây là trận pháp trong bí kíp Thiên Long, bát bộ long hoành kinh văn đại trận. Lúc đám thiên ma này bày bố đại trận để vơ vét pháp bảo, thi thể, hài cốt, đột nhiên từ vực sâu hắc ám xa xôi, một đạo ma ảnh cực lớn mang theo khí tức hủy diệt. Ma thú, một chảo dài tới cả 100.000 trượng, mang theo ma hỏa thiêu đốt, hướng về phía đám thiên ma này mà chộp tới. Cao thủ cấp bậc ma hoàng, không chỉ có một đầu ma hoàng, thật ra là có rất nhiều ma hoàng liên thủ. Cỗ ma khí này có thể phá hủy thiên địa, nếu quả thực bị đánh trúng thì đám thiên ma của ta sẽ bị tổn thất thảm trọng. Trong vực sâu dưới lòng đất truyền tới từng đoàn thao thiên ma khí dày đặc, ngưng tụ thành thao thiên ma ảnh, phát ra ma hỏa dài cả 100.000 trượng, mang theo hàng tỷ âm thanh của ma thần gào khóc, phân biệt làm cho hóa thành nhiều cỗ lực lượng chộp tới thiên ma được ngưng tụ thành kinh văn đại trận bát bộ long hoàng. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái thì biết đây chính là cường giả cấp bậc ma hoàng ở rất sâu trong lòng đất, thúc dục pháp lực thần thông, điều động địa sát cường khí, ngưng tụ thành ma ảnh, phát ra ma hỏa. Chính mình lại đang rất cần đám thiên ma này, tuyệt đối không thể để chúng bị tổn thương. Phương Hàn lập tức không nói hai lời gào to một tiếng, thượng thương thủ đánh ra, đại thủ lần nữa phình lớn bao phủ một phương. Từng đạo hư ảnh cự long, lôi đỉnh thiểm điện quay quanh thượng thương thủ chấn áp xuống. Thượng thương thủ chính là do đại thương khung thuật, một trong 3.000 đại đạo diễn hóa tới mức tận cùng mà phát ra. Tu luyện tới tầng thứ cao nhất, thương khung chi khí thần bí cũng ẩn chứa cả chân lý của thương khung, chẳng những là lực lượng cường hoành mà còn có thể liên tục biến ảo, huyền công vô lượng. Huyền công ma đạo bình thường không thể so sánh được với nó. Thượng thương thủ cự đại xuất hiện, ma hỏa dài 100.000 trượng lập tức biến mất, giống như hỏa diễm gặp phải mưa rào. Ma ảnh cự đại tựa hồ cũng phải chấn kinh. Phương Hàn vẫn không động, thượng thương thủ lại biến hóa, cứng rắn bắt lấy ma ảnh cự đại. Hắn muốn triệt để phá hủy cỗ ma ảnh này, sau đó tìm được địa để ma hoàng chân thực, cuối cùng bắt đi rồi độ hóa, hoặc là kéo vào bắt bộ phủ đồ để làm người hầu. Cao thủ cấp bậc ma hoàng cũng tương đương với trưởng sinh bí cảnh, đều có thể câu thông cánh cửa tiên giới, hấp thu nguyên khí từ trong đó, cuối cùng tinh luyện thành thuần dương lực. Đến lòng đất, bắt được vài đầu cường giả cấp bậc ma hoàng sau khi độ hóa thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, ma ảnh cự đại này tựa hồ biết là Phương Hàn lợi hại, đột nhiên nó tản ra, biến thành hắc vụ cuồn cuộn, rồi rụt sâu vào trong lòng đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.